Lâm Thị Vinh Hoa, chương 303, cơ hội. Góc chuyện audio.com. Chấm, đây là cơ nguyên lần đầu tiên cùng bọn họ nói như vậy. Từ An Sử chi loạn sau, thiên hạ ra quá nhiều ít anh tài. Nhưng mà toàn không thể làm quốc gia chân chính yên ổn xuống dưới. Mà tự đường vong sau, càng là các lộ anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lương Thái Tổ, Sở Thái Tổ, cái nào không phải đương thời hào kiệt. Đây là xa, gần Lâm Dĩnh, Hạng Nghĩa, bọn họ tài hoa năng lực toàn ở tổ phụ phía trên. Chẳng lẽ bọn họ không có bình định thiên hạ khả năng sao? Có, chỉ là đến bây giờ bọn họ đều mất đi cũng không có thể đem thiên hạ bình định. Vì sao? Cơ Nguyên nhàn nhạt nói. Bởi vì thời cơ chưa tới, cưỡng cầu liền sẽ mất nhiều hơn được. Tỷ như Nam Hán Lữ Tĩnh, Nam Hán quốc lực tuy hơi yếu với Sở quốc cùng Lương quốc, nhưng cũng là một đại quốc. Bọn họ tam đại quốc vẫn luôn lẫn nhau kiềm chế ở vào một loại cân bằng trạng thái. Nếu không phải hắn muốn Đại Lưu Hoàng thất mà lấy chi, lại muốn vấn đỉnh Trung Nguyên, ra tay trước chọc Đại Lương. Hiện giờ Nam Hán cũng diệt không được quốc, này thế cục chỉ sợ cũng đánh không phá. Cơ Thịnh, cho nên tổ phụ, này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Với Nam Hán bá tánh tới nói đương nhiên là chuyện xấu. Nhưng khắp thiên hạ bá tánh tới nói lại là chuyện tốt. Hắn nhìn về phía Cơ Niệm, nói, tổ phụ cùng các ngươi nói này đó là muốn các ngươi minh bạch. Thời cơ không đến, túng ngươi có tất cả tài hoa cũng bình không được này thiên hạ. Cơ Niệm nhíu mày. Nhưng tổ phụ, hiện giờ Nam Hán diệt quốc, cân bằng đã mất, thời cơ còn chưa tới sao? Tới rồi, Cơ Nguyên nhàn nhạt nói. Nhưng mà Lương Thần chọn Minh Quân phụ chi? Sở Đế phi Minh Quân, ta không muốn phụ tá hắn. Cơ Niệm sắc mặt vi bạch, trong lòng đại chịu đả kích. Chính là ở nhà khi ngài từng nói qua, đương kim vài vị đế vương bên trong Sở Đế tâm cơ mưu lược tối cao. Sở quốc 10 năm nội tất cường. Cơ Nguyên không phủ nhận, gật đầu nói, không tồi, Sở Đế có hùng vĩ chi tài, nhưng mà vô dung người chi lượng. Hài tử, năm đó lời này ta là cùng ngươi nhị sư huynh nói. Năm đó hắn cố ý đầu nhập vào Sở quốc, hướng ta hỏi kế, ta là như thế này đáp. Nhưng mà lúc ấy ta cũng nói Sở Đế tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sợ không thể dung người hoài nghi. Cơ Nguyên thương tâm, người nhị sư huynh 4 năm trước vốn nhờ liên lụy tiến một cái tham độc án chung bị trảm. Nhưng mà người nhị sư huynh người như vậy ta nhất hiểu biết bất quá. Nói người đại sư huynh tham ta còn tin, hắn ta là quyết định không tin. Chúng ta tới Sở đã gần đến 1 năm, người còn không có nhìn đến Sở Đế bảo thủ sao? Chính là, Cơ Niệm còn muốn biện giải, Cơ Nguyên lại duỗi tay đánh gãy nàng lời nói. Nếu là Sở Thái Tử ưu tú cũng liền thôi, thiên hắn tài hoa bình thường, tính cách lại do dự không quyết đoán, cũng không đáng giá phụ tá. Phụ tử toàn phi Minh Quân, ta vì sao phải đi phụ tá bọn họ? Không đến đem ngươi các sư huynh kéo xuống nước, làm này thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Cơ Niệm không nghĩ tới tổ phụ đối hoàng gia phụ tử đánh giá như vậy thấp. Nàng nhịn không được nhấp miệng hỏi. Kia Lương Đế không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ tổ phụ xem trọng Lương quốc? Cơ Nguyên không gật đầu. Chỉ là nói, Lương Đế là bình thường. Nhưng mà hắn có dung người chi lượng, lại hữu dụng người khả năng. Nhất diệu chính là Lương quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có người cho hắn dùng. Chỉ điểm này Lương quốc liền thắng Sở quốc 3 phần. Hắn dừng một chút, vẫn là quyết định nói theo sự thật. Miễn cho cháu gái lại căn cứ này đó đôi câu vài lời làm ra sai lầm quyết định. Nhưng ta lúc trước cũng không xem trọng Lương quốc. Một là bởi vì Lương Đế tuổi lớn. Nhị là hắn 4 vị hoàng tử. 2 cái còn tuổi nhỏ. Còn có 2 cái tắc bình thường thật sự. Ta chưa từng cùng bọn họ tiếp xúc quá. Không biết bọn họ tính tình, nhưng từ toát ra tới tình báo xem, ta toàn không xem trọng. cho nên ở hắn xem ra, vẫn là Sở Quốc Thắng mặt đại chút. Nhưng này không đại biểu hắn liền nguyện ý phụ tá Sở Quốc. Hắn chướng mắt Sở Đế người này, tình nguyện ở Giang Lăng cùng Mạnh Đế Chu Toàn. Nhất Vô Dụng cũng có thể lựa chọn đi Lương Quốc ẩn cư. Cũng tuyệt không đến Sở Quốc tới. Nhưng cố tình hắn cháu gái tuyển cái kia hắn nhất không muốn đi lộ. Mà lần này đi Lương Quốc, hắn gặp được Tứ Hoàng Tử, cũng gặp được Lương Quốc quân thần. Lúc ấy hắn liền biết, hắn lúc trước nhận định Sở Quốc ưu thế đã không có. Bởi vì Tứ Hoàng Tử tuy bình thường, nhưng hắn cùng phụ thân hắn giống nhau. Có hai cái đồng dạng ưu điểm. Một là lòng dạ, thứ hai là có thể nghe nạp gián. Có này hai điểm ở, lại có hiền thần. Kia Lương Quốc tương lai liền có năng lực cùng Sở Quốc một trận chiến. Sở Đế lại có năng lực lại như thế nào? Hiện giờ Sở Quốc trong triều đại thần ai dám cùng hắn làm trái lại? Lại quá mấy năm, chỉ sợ càng không ai dám đối Sở Đế có dị nghị. Đến lúc ấy đó là Sở Đế một người đối kháng toàn bộ Lương Quốc quân thần. Chỉ cần trung gian không ra đại sai lầm, tương lai thiên hạ có thể thấy được này chủ. Cơ Nguyên càng không muốn hầu hạ Sở Đế. Hắn cũng không e dè cùng cháu gái nói. Người nếu là đổi ý ta đều có biện pháp trợ ngươi thoát thân. Nhưng ngươi vẫn là quyết định lưu tại Sở Quốc. Ta cũng chỉ có thể mang theo ngươi đệ đệ tại đây đóng cửa ẩn cư. Chờ đợi thiên hạ yên ổn kia một ngày. Cơ Niệm sắc mặt trắng bệch. Muốn khóc không khóc nói. Ngài chưa bao giờ có cùng ta nói rồi này đó. Cơ Nguyên liền thở dài. Là tổ phụ sai. Tổ phụ cho rằng chúng ta có thể vẫn luôn ở Giang Lăng cuộc sống an ổn. Cho nên rất nhiều sự cũng chưa giáo các ngươi. Cơ Thịnh cùng tỷ tỷ cảm tình hào. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Không khỏi lo lắng đỡ lấy nàng. Tỷ, nếu không chúng ta liền đi thôi. Dù sao ngươi cùng Sở Thái Tử chỉ là đính hôn, còn không có thành thân đâu. Cơ Nguyên cũng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Chỉ cần cháu gái nguyện ý đi, hắn có rất nhiều biện pháp dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng Cơ Niệm nắm tay nắm chặt suy nghĩ nửa ngày, vẫn là mắt lộ ra chờ đợi nhìn tổ phụ nói. Tổ phụ, ngài nếu là mang theo đại sư huynh bọn họ phụ tá Sở Quốc, Sở Quốc có thể nhiều vài phần phần thắng. Cơ Nguyên trong mắt thất vọng, trầm mặc không nói. Cơ Thịnh há to miệng, nhịn không được nói. Tỷ tỷ, ngươi còn không có minh bạch sao? Là tổ phụ không muốn xuất sĩ. Ngươi như thế nào? Như thế nào dối rắm với Sở Lương chi gian phần thắng tới? Thấy Cơ Nguyên sắc mặt đông lạnh, Cơ Niệm liền biết bàn lại không đi xuống. Tổ phụ ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cháu gái trước đi xuống. Cơ Thịnh đuổi theo hai bước. Quay đầu khó hiểu hỏi Cơ Nguyên. Tổ phụ, tỷ tỷ từ trước đến nay thông tuệ. Như thế nào ta đều nghe hiểu. Nàng lại không hiểu. Nàng không phải không hiểu. Chỉ là không muốn hiểu thôi. Cơ Nguyên thở dài nói. Nàng muốn làm hoàng hậu đâu. Cơ Thịnh tuy từ nhỏ hảo chơi. Cơ hồ không như thế nào hảo hảo học tập, nhưng đều 14 tuổi. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Nghe vậy trong mắt hiện lên khiếp sợ. Ngốc ngốc hỏi, nguyên lai là vì quyền thế sao? Cơ Nguyên không nói chuyện. Phất tay làm hắn cũng đi xuống. Hắn đã đem nói đến như thế rõ ràng minh bạch. Nàng lại còn khăng khăng như thế. Kia hắn liền không biện pháp khác. Chỉ có thể chờ nàng đụng phải nam tường lại quay đầu lại. Chính mình hài tử chính mình đau lòng. Cho nên lại đau hắn cũng đến đêm này quả đắng nuốt xuống đi. Cơ Nguyên liên tiếp vài thiên đều ngốc tại trong phòng. Đồ ăn từ hạ nhân đưa. Sở Quốc các đại thần thấy trước sau không thấy được người. Lại không thể xông vào đi vào. Chỉ có thể căng ra đầu trở về phục mệnh. Sở Đế tức giận đến tạp nát trong tầm tay bát trà. Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Lão thất phu, lại cũng không thể lấy Cơ Nguyên làm sao bây giờ. Sở Đế là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hắn chỉ số thông minh tại tuyến. Hắn lại khí, đối mặt thiên hạ ánh mắt. Hắn vẫn như cũ đến khách khách khí khí, tôn tôn kính kính đãi Cơ Nguyên, không thể toát ra một tia bất mãn, càng sẽ không vào lúc này bạc đãi hắn. Ngầm cũng không được, nếu nói trước kia Sở Đế vẫn là trên mặt cung kính, ngầm rất nhiều chèn ép, cái này hắn liền này ngầm động tác nhỏ đều không thể làm. Sở Quốc các nơi học sinh đã đến các thứ sử phủ trước tĩnh tọa thị uy, yêu cầu triều đình cấp Cơ tiên sinh một công đạo. Đặc biệt là ở đại gia phát hiện Cơ tiên sinh vẫn luôn không ra mặt sau khi giải thích, đại gia càng là nhận định Sở Quốc quân thần bạc đãi Cơ tiên sinh sự thật. Nhất thời thương tâm giả có, bi phẫn giả có, hoài nghi giả cũng có. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là năm nay các nơi ghi danh khoa cử thí sinh kịch liệt giảm bớt. Thậm chí quốc tử học, phủ học chung còn xuất hiện thôi học phong trào. Bởi vậy có thể thấy được Cơ tiên sinh ở trong sĩ lâm ảnh hưởng. Vốn tưởng rằng là trăm không một dùng thư sinh, kết quả lúc này Sở Đế cuối cùng là cảm nhận được Cơ tiên sinh năng lượng. Nhất thời không biết nên hỉ hay nên buồn. Sở Đế hảo mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không ra mặt nhận sai. Vậy chỉ có thể tống tinh bối Thanh Uyển trên người. Chỉ là cảm thấy Cơ Nguyên người này uổng xưng quân tử. Thế nhưng cũng chơi loại này bắt cóc dân ý bỉ ổi thủ đoạn. Chờ xa ở Tô Châu Lâm Thanh Uyển nghe nói tống tinh bị hạ ngục. Mà Sở Đế tự mình đi Cơ gia cùng Cơ tiên sinh đánh cờ một ván. Cũng cười định ra tân kiến thư viện tên khi đã qua năm cũ. Nàng hơi hơi mỉm cười. Đối dịch hàn nói. Quay đầu lại ngươi đem tin đưa đi trạm dịch. Làm người đưa đi cấp tống tinh. Tổng muốn cho hắn biết hắn này mệt là như thế nào ăn đi. Dịch hàn kinh ngạc. Cô nãi nãi không phải thích giả heo ăn thịt hổ sao? Như thế nào lần này như vậy thẳng thắn thành khẩn? Lâm Thanh Uyển liền cười. Không làm cho Cơ tiên sinh thay ta chịu quá. Tống gia ở Sở Quốc quyền thế cũng không nhỏ. Mà ta ở Lương Quốc. Hắn tống gia lại có thể nại cũng không thể làm khó dễ được ta. Một câu, ta liền tính là nói cho ngươi việc này là ta làm. Ngươi tống tinh, ngươi tống gia lại có thể như thế nào mà. Mà Cơ tiên sinh liền không giống nhau. Hắn rốt cuộc còn ở Sở Quốc, còn ở Sở Đô, vừa lúc ở tống gia thế lực phạm vi hạ. Dịch hàn nghe vậy, cầm tin liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển đứng dậy duỗi một cái lười eo. Cảm thấy mỹ mãn nói. Cái này có thể quá cái hảo năm, cách chương.